Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình cũng phải ôm một cái. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu ngồi xổm ở chỗ ấy yên lặng ăn mình đồ ăn vặt. Đột nhiên nhìn thấy tân lang ôm tân nương tử từ trong phòng đi tới. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy chỗ này Lâm Tiểu Bạch liền nhịn không được. Đây là tại cho ăn mình ăn thức ăn cho chó à. Thật sự không cách nào nhẫn. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy trôi qua. Ôm chặt lấy Lưu Phàm đùi. Díu dít. Chấm ngoặc kép. Ta cũng phải ôm một cái. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Lưu Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta góp. Tình huống gì? Lưu Phàm đã không biết mình hôm nay bảo mấy lần nói tục. Đều là bị dọa đến. Còn tốt tâm lý của hắn tố chất xem như không tệ. Bằng không thực sự bị dọa sinh ra sai lầm. Cảm thụ được trên đùi mình cái kia mềm mềm đồ vật. Bất quá hắn hiện tại còn ôm công chúa lấy tân nương tử đâu. Tầm mắt nhận hạn chế. Đưa cổ. Cũng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch tròn trịa một cái mông. Bất quá nhìn thấy cái mông này về sau. Lưu Phàm liền biết. Trong đầu của mình ý nghĩ thành sự thật. Thật sự là Tiểu Bạch a, tiểu gia hỏa này ôm lấy mình làm gì a? Tân nương thì chính cảm giác thân thể bị cái gì đỉnh một chút. Quay đầu nhìn xuống, liền thấy Tiểu Bạch chính ôm nàng tân lang quan nũng nịu đâu. Miệng bên trong phát ra ừ ngao ngao thanh âm, nghe Trương Vũ Tâm đều bị manh hóa. Lão công, Tiểu Bạch có phải hay không cũng phải ôm một cái đâu? Lưu Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, kia manh đát đát dáng vẻ, làm không tốt nó thật đúng là nghĩ như vậy. Lưu Phàm có chút phương, lại nói ngươi thế nhưng là một đầu gấu a, không nên dựa vào cường đại thực lực đến thu hoạch được sinh tồn quyền lợi sao? Tại sao phải dựa vào bán manh a? Quá phận á, Lưu Phàm cả người đều là dở khóc dở cười. Bất quá gia hỏa này thực sự là thân ở trong phúc, không biết phúc. Hai tay ôm tân nương tử, trên đùi còn bị Tiểu Bạch ôm, đều nhanh đem chung quanh người vây xem nhóm đố kỵ muốn chết. Lưu Phàm thế mà còn dám nhả rãnh, người cũng gắng gượng qua phân a. Sở hữu người một bên cười ngừng không xuống tới, một bên cầm điện thoại thu hình lại. Hôm nay cái này tân lang quan cùng tân nương tử. Xem như cùng Tiểu Bạch dập. Tiểu Bạch, đến tỉ tỉ chỗ này. Chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong phù dâu đoàn cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Bạch. Tại sao có thể dạng này nha? Tiểu Bạch mới vừa rồi còn càng thích chúng ta đây. Làm sao đảo mắt liền đi ôm Lưu Phàm cái này xú ra hỏa đùi đi đâu? Tiểu tiên nữ nhóm đều không vui á. Tiểu Bạch ngươi không đến dỗ dành chúng ta à? Lâm Tiểu Bạch, hừ hừ, không đi, ngạo kiều đây, ai u, chấm ngoặc kép, Lưu Phàm giơ lên chân, hoàn toàn không nhấc lên nổi tốt a. Sau đó Lưu Phàm liền lại bắt đầu nhả rãnh. Wow, Tiểu Bạch ăn ngon béo a, ân nương đương cái kia, lão bà, ta có thể trước tiên đem ngươi để xuống đất sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Vũ nghe được Lưu Phàm nửa câu đầu đang cười đâu. Đột nhiên lại nghe được Lưu Phàm nửa câu nói sau. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tốt, Lưu Phàm, ta còn không có qua cửa đâu ngươi liền chê ta béo không chịu ôm ta đúng không? Lưu Phàm, a, Lưu Phàm cả người đều là mộng bức trạng thái. Ta cái gì thời điểm ghét bỏ ngươi mập? Đây quả thực là tai bay vạ gió a. Không nói chuyện nói, Trương Vũ giống như thật ăn mập. Lưu Phàm ngoài miệng một bên giải thích nói mình chỉ là nghĩ trước tiên đem Tiểu Bạch giải quyết. Một bên tại trong lòng ám xoa xoa nghĩ đến. Lên cân a, đều nói nữ nhân cưới sau sẽ lại càng dễ trở nên béo. Vậy mình lão bà sau này sẽ là cái cô gái mập nhỏ. A, đột nhiên có điểm tâm đau nhức. Nhìn xem Lưu Phàm biểu lộ. Trương Vũ không vui hơn, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy. A, Không có, không có, ta nói nhỏ mập trắng đâu. Tiểu Bạch là cái tiểu mập mạp, người nhất thon thả, thiên hạ đệ nhất tốt dáng người. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ta góp, hai người liếc mắt đưa tình vì sao muốn kéo tới ta trên thân. Được, ngươi không phải nói ngươi cô vợ trẻ không mập nha. Đi, ngươi hôm nay cứ như vậy ôm đi. Đừng nghĩ đi, Lâm Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Ôm Lưu Phàm Chân càng không định buông tay. Hừ hừ, bản gấu trúc trả thù tâm thế nhưng là rất nặng. Lưu Phàm, ô ô ô, cái này thế giới thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, lợi hại ta Tiểu Bạch. Ha ha ha, bán manh hoàn toàn ngừng không xuống tới a. Tiểu Bạch đây là muốn ôm một cái đâu đi. Ha ha ha, thật đáng yêu a. Ta nếu là tân lang, ta khẳng định, khụ khụ, cô vợ trẻ buông tay, ta khẳng định ôm thật chặt ngươi không buông tay a. Tiểu Bạch cái gì đương nhiên là trước để một bên a. Ai u, cô vợ trẻ ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, tới ai, hắn không ôm ngươi ta ôm ngươi a. Chấm ngoặc kép, người vây xem nhóm hò hét ầm ĩ. Tiểu Bạch làm sao lại cái này thời điểm muốn ôm một cái. Nhìn đem tân lang cho khó xử. Bất quá khiến mọi người càng muốn không rõ chính là Tiểu Bạch tại sao phải hướng cái này tân lang muốn ôm một cái a? Trong ngực hắn đã có người. Chúng ta nhiều người như vậy đều đang đợi đây. Tiểu Bạch ngươi qua đây a. Tân lang quan tê cả da đầu. Tiếp cái thân, nhìn thấy tân nương trước các loại cửa ải. Thật vất vả trôi qua. Tiếp vào tân nương, không nghĩ tới còn muốn đứng trước khiêu chiến. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá còn tốt, Lâm Tiểu Bạch là một con có tiết tháo gấu trúc. Đang trêu chọc tân lang quan một hồi. Cảm thấy thời gian dài như vậy, hắn cánh tay đoán chừng đều không sức lực. Thời gian lại dài hắn thật sự có thể muốn đem tân nương tử ném trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch mới, bất mãn, buông lỏng ra chân của hắn. Ngược lại hướng phía bên cạnh một triển lãm cá nhân mở hai tay nhuyễn muội giấy chạy tới. Nhuyễn muội giấy nhưng so sánh ngươi ôm thoải mái hơn. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền ôm vào đi. Đầu ấp úng đi đến bên cạnh ủi ủi. Mềm nhũn, quả thực để gấu muốn ngừng không thể. Mà tân lang quan tranh thủ thời gian thừa dịp cơ hội này. Ôm tân nương tử liền hướng phía xe hoa chạy tới. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Tranh thủ thời gian trượt a. Nhưng tuyệt đối đừng bị Tiểu Bạch lại cho quấn lên. Vậy coi như muốn mạng a. Ôm cô vợ trẻ trực tiếp xông vào xe hoa bên trong. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi hôn lễ hiện trường. Lái xe sư phó, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến nhiều năm như vậy xe. Còn không có gặp qua gấp gáp như vậy tiểu hòa tử đâu. Không biết hôn nhân là tình yêu phần mộ sao? Làm sao lại như thế chờ mong đâu? Yên lặng chặt đứt còn có một nửa tàn thuốc. Tại Lưu Phàm lo lắng trong ánh mắt ném đi tàn thuốc mở cửa xe lại ngồi lên xe. Tân nương tiếp vào a. Chúng ta đi lạc, chấm ngoặc kép. Chậm gì gì động tác khí Lưu Phàm đều muốn đi lên cho hắn một cước sau đó mình lái xe đi. Lằng nhằng, biết không biết Tiểu Bạch ở bên trong a. Lái xe sư phó, sorry, ta không biết, chấm ngoặc kép, lái xe sư phó biểu thị mình vừa rồi thừa dịp Lưu Phàm đi, đoạt, tân nương thời gian đi lên cái. Đại hào, về phần xảy ra chuyện gì hắn là thật không biết. Lưu Phàm ngồi lên xe về sau liền bắt đầu điên cuồng vung tay. Chua tê không có chi giác á. Lưu Phàm, ngươi cánh tay mềm á nha. Chua không được, nhanh mệt chết ta. Lưu Phàm nói lời này thời điểm hoàn toàn không có chú ý tới Trương Vũ răng ngà. Ngay tại dần dần cắn chặt. Lưu Phàm, ngươi đây là tại ghét bỏ ta béo sao? Lưu Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. Lái xe sư phó trên mặt thì là lộ ra nụ cười thản nhiên. Đôi này tiểu phu thê, tình cảm nhìn cũng không tệ lắm a. Cái này đều kết hôn, còn có thể vui vẻ đấu hai câu miệng, có ý tứ,